Hoa hồng đỏ túy phong lâm. Chương 1, hình xăm hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tiếng chuông quanh quẩn ở đường phố Tuyên An. Quán bar Rose tiến vào cuộc sống về đêm. Đua rượu, chơi xúc xắc, ca sĩ diễn tấu, mọi người đều có thú vui riêng. Lầu 2 mở ra gian ghế lô. Mấy người đàn ông đang ở chơi hành tửu lệnh, vì dỗ cho Lăng Thương Bắc vui vẻ. Bọn họ dốc hết sức lực cười làm lành, bồi hứng, nhưng anh trước sau luôn thiếu hứng thú, tâm tình cũng không tốt hơn chút nào. Ghế lô một mặt kính vừa lúc quan sát quầy bar dưới lầu. Anh nhìn thấy một nữ nhân đang sang chảnh pha chế rượu. Xung quanh có một đám người, tựa như tinh linh lóa mắt trong bóng đêm. Bình lắc pha chế cùng chai rượu ở giữa hai tay nàng tự do bay múa. Không một giọt đổ ra ngoài, nghênh đón từng trận reo hò. Hồng kỳ, hồng kỳ, hồng kỳ, không khí quán bar theo sự xuất hiện của nàng mà trở nên sôi nổi. Lăng Thương Bắc nhớ rõ lúc anh vào còn không có nhìn thấy vị bartender này, điều này làm cảm xúc của mọi người tăng vọt. Đại thiếu gia, đó chính là nữ chủ nhân của quán bar, nhân xưng là Hồng tỷ, mỗi tuần không mấy khi xuất hiện. Không ít người tới đây đều là vì chiêm ngưỡng phong thái của nàng. Cửa hàng này sở dĩ trở thành cửa hàng nổi tiếng, cũng là vì vị hồng tỷ này. Trợ lý Nguyên biết làm việc, có nhãn lực kính, nhìn đến đôi mắt Lăng Thương Bắc lộ ra vẻ tò mò. Lập tức ghét đến hứng thú của sếp, quán bar hoa hồng đỏ. Những người thích cuộc sống về đêm của Tuyên An đều không mấy xa lạ với vị chủ nhân này. Điều rượu, nhạc cụ thậm chí là khiêu vũ, không gì là làm không được. Giá trị con người cùng tài hoa kiêm cụ, lại cô độc một mình, được vô số phú nhị đại theo đuổi, nhưng không một ai có kết quả. Cho tới nay mới thôi, quán bar từng gặp qua những phiền toái lớn nhỏ, đều sẽ nhẹ nhàng hóa giải. Không ít người cũng tò mò phía sau nàng là ai. Cũng từng có người phỏng đoán nàng là được bao dưỡng, sau lưng có một kim chủ lợi hại, cả đêm không cách nào có hứng thú. Quả nhiên chỉ có đặc biệt mỹ nữ mới có thể khiến cho anh chú ý, nghĩ đến đây. Hồng Nguyên đi đến phía cô gái ở quầy bar, phong thái pha chế rượu, là đêm tối trong nháy mắt phong hoa. Ba ly, đêm chi hoa hồng, hồng đến trong sáng, như lấy máu hoa hồng. Liễu Tư Dực sai người đem ba ly rượu đưa cho khách hàng may mắn tối nay. Số lần nàng xuất hiện ở quán bar không nhiều lắm. Tới hay không toàn phải dựa vào tâm trạng. Pha chế rượu cũng được. Đàn tấu cũng thế. Tất cả đều tùy tâm. Nhưng hôm nay, nàng cố ý ở quầy bar một hồi lâu. Hồng Kỳ, người của Lăng Đại Thiếu Gia xuống rồi. Quản lý quán bar Trương Tiểu Võ nói vào tai. Liễu Tư Dực gật đầu, nhấp miệng uống một ngụm rượu, bấm thời gian đốt ngón tay, từ quầy ba đứng dậy. Hồng Kỳ, gương mặt Hồng Nguyên tươi cười doanh doanh đi tới. Hồng Kỳ, đại thiếu gia của chúng tôi muốn mời ngài uống ly rượu. Ngại quá, tôi tan tầm rồi, Liễu Tư Dực từ chối. Hồng Nguyên sửng sốt một lát, sau đó tiến lên nói. Hồng tỷ còn không biết đại thiếu gia của chúng tôi là ai liền từ chối. Không khỏi có chút thất lễ. Khóe môi Liễu Tư Dực xẹt qua một nụ cười nhạt. Đồng tử u lãnh sâu không thấy đáy. Mặc dù cười cũng lộ ra lạnh lẽo đầu đông. Đại thiếu gia của nhà anh là ai thì có liên quan gì tới tôi sao? Đây là địa bàn của tôi. Tôi đi đâu không cần nói với anh. Cô, Hồng Nguyên đang muốn tự báo gia môn. Thì bị người khác đè lại bả vai. Lăng Thương Bắc rất có hứng thú mà nói. Đồng sự của tôi không biết nói chuyện. Vẫn mong Hồng tỷ thứ lỗi. Tôi thật lòng muốn được mời Hồng tỷ cùng uống một ly. Chẳng biết có được nể mặt hay không. Ánh đèn lờ mờ. Ngoại trừ tấm lưng mảnh khảnh Liễu Tư Dực. Anh không thể nhìn rõ thứ gì. Chỉ là khi nàng xoay người lại. Ánh mắt Lăng Thương Bắc sững sờ. Nữ nhân trước mặt đẹp như họa, mắt hình thon dài thanh tú, hình dáng đan phượng rõ ràng, mắt trong veo như thu thủy, rõ ràng là ở nơi ăn chơi như quán bar, lại có loại khí chất thanh lãnh thoát tục độc đáo. Lăng đại thiếu gia, mong chờ đã lâu, Liễu Tư Dực vươn tay, Lăng Thương Bắc thất thần mà nhìn nàng chưa phản ứng gì. Thẳng đến khi Hồng Nguyên ho nhẹ một tiếng, anh mới hoàn hồn, cùng nàng bắt tay, ngón tay nàng tinh tế, nắm ở trong tay lại là mềm mại mang theo một tia lạnh lẽo. Còn không có tinh tế cảm thụ, Liễu Tư Dực liền thu tay về, thật là thất lễ, không bằng tôi mời Hồng tỷ một ly chuộc lỗi. Thế nào, Lăng Thương Bắc đã 32 tuổi, là con trai đại phòng của gia tộc Lăng Thị. Không chỉ có cao lớn xoáy khí, mà còn có khả năng thừa kế tài sản hàng trăm tỷ. Đến nay vẫn chưa lập gia đình, không có xì căng đan tình ái, không có bạn gái, là truyền kỳ trong giới kinh doanh, càng là chàng trai đáng mơ ước được đông đảo thiên kim nhà giàu muốn gả cho. Ngoại giới tung tin vịt anh có khả năng sẽ trở thành người thừa kế tài chính tập đoàn Lăng Thị nhất. Khống chế cổ phần tập đoàn Lăng Duệ, một công ty nằm trong danh sách top 500 trên thế giới. Được, Liễu Tư Dực lời ít mà ý nhiều, không buồn không vui hờ hững, có loại người sống chớ lại gần khoảng cách. Bên này mời tương đương, Lăng Thương Bắc làm cử chỉ mời một cách lịch sự. Liễu Tư Dực theo anh đến ghế lô lầu 2, gian ghế lô này từ trên lầu có thể nhìn xuống dưới. Lăng Thương Bắc vẫn luôn nhìn chăm chú vào Liễu Tư Dực. Nhìn thấy nàng từ chối mới tự mình xuống lầu. Với những thứ dễ dàng như vậy, anh chưa bao giờ cảm thấy hứng thú. Quán bar nổi tiếng của Hồng Tỷ quả là danh bất hư truyền. Hôm nay đi vào nơi này quả thực cùng nơi khác không giống nhau. Lăng Thương Bắc gọi đến đều là rượu ngon cao cấp. Loại khách hàng lớn tiêu hoang phung phí này, Liễu Tư Dực vốn nên cung phụng, nhưng nàng cố tình là người dầu muối không ăn. Cho dù biết thân phận của người trước mặt, nàng cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trước sau bình tĩnh tự nhiên, chỉ là lời khen của khách nhân mà thôi. Hỗn khẩu cơm ăn, Liễu Tư Dực nâng một ly rượu, coi như kính trước, Hồng tỷ thật là người sảng khoái. Lăng Thương Bắc cười uống xong ly rượu, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi nàng. Nữ nhân này đối bản thân không khỏi quá lãnh đạm. Anh gặp qua vô số nữ nhân, cho dù là khách sáo, tổng hội cùng bản thân nhiều lắm là hàn huyên vài câu. Nhưng nàng lại mãn nhãn kiêu ngạo. Kỳ quái chính là, nàng càng không đem Lăng Thương Bắc để vào mắt, anh liền càng cảm thấy hứng thú. Hồng Nguyên ở bên tai anh nói thầm một hồi. Ánh mắt Lăng Thương Bắc khẽ biến, dựa ở trên sofa, nói, nghe nói Hồng Tỷ có thể nghe xúc giác để phân biệt điểm. Không biết hôm nay có cơ hội được diện kiến hay không? Rượu nên uống cũng đã uống, tôi cần phải trở về, chơi xúc giác vẫn là để ngày khác đi. Liễu Tư Dực không cần nghĩ ngợi mà từ chối. Hồng Nguyên bị kinh hãi, Lăng gia có địa vị gì? Đừng nói là một quán bar nhỏ, thu mua một xí nghiệp lớn đều nhẹ nhàng tự nhiên, nàng cũng dám trực tiếp từ chối đại thiếu gia. Cô đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Câm miệng, Lăng Thương Bắc tức giận trừng Hồng Nguyên. Về sau ta cùng Hồng tỷ nói chuyện, không có xen mồm phân người vào. Vâng, thiếu gia. Hồng Nguyên lui về phía sau vài bước, xúc ở một bên, không dám hé răng. Vậy hôm khác đi, quấy rầy rồi. Lăng Thương Bắc đứng lên, nhìn theo Liễu Tư Dực rời đi. Tạm biệt, đi ra khỏi cửa ghế lô. Liễu Tư Dực cố ý thả chậm bước chân, chỉ làm quen mặt thôi thì chưa đủ. Chiêu lạt mềm buộc chặt này của nàng, không biết có hiệu quả không? Lăng Thương Bắc đề phòng rất chặt, song thương tại tuyến. Mặc dù đối một nữ nhân sinh ra hứng thú, cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng Liễu Tư Dực thì khác. Hồng Kỳ, quả nhiên có người gọi nàng lại. Nàng quay đầu lại, Hồng Nguyên cầm một tấm danh thiếp, đưa tới, đây là danh thiếp đại thiếu gia cho cô. Nhận lấy, người bình thường muốn đều không được. cho danh thiếp là có ý nghĩa gì? Thành công bước đầu tiên, một tấm danh thiếp của Lăng Thương Bắc đáng giá bao nhiêu? Người trong lĩnh vực kinh doanh đều biết, vì có thể cùng anh hợp tác hoặc là xin được phương thức liên hệ. Buộc phải thông qua tầng tầng quan hệ, mới có thể định ngày hẹn. Khi ra ngoài chơi, quần áo Lăng Thương Bắc mặc rất đơn giản, rất kín đáo, cũng không dễ dàng để lộ thân phận. Nhưng hôm nay anh thế mà lại nguyện ý cho một tấm danh thiếp biểu hiện thành ý, Liễu Tư Dực liền biết. Đối phó với người này, cần thiết thu phóng tự nhiên, nên tiếp thu thì tiếp thu, nên từ chối thì từ chối, điểm đến thì dừng, mới có thể làm người ta muốn ngừng mà không được. Cảm ơn, Liễu Tư Dực vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, càng thêm không có kinh ngạc. Làm Hồng Nguyên đem phản ứng nàng nói cho Lăng Thương Bắc, anh không tức giận ngược lại cười đến ý vị thâm trường. Nữ nhân như vậy mới thú vị, cũng đáng để anh đưa ra tấm danh thiếp này. Đại thiếu gia, muốn điều tra chi tiết về cô ta không ạ? Không cần thiết. Nếu khiến cho Lăng Thương Bắc chú ý đến, điều tra chi tiết là nhất định phải đi qua phân đoạn. Nhưng anh cố tình ngăn chặn việc điều tra Liễu Tư Dực xúc động. Bởi vì hắn không thể bởi vì một lần hợp nhãn duyên liền đối một nữ nhân xa lạ mà thay đổi tâm tư. Đó không phải phong cách của anh. Tuy nhiên, nữ nhân này trông kiệt ngạo khó thuần. Xác thật có chút thú vị. Chuẩn bị lâu như vậy mới chờ đến cơ hội lần này. Liễu Tư Dực toàn bộ hành trình đều căng chặt thần kinh. Trong lúc nàng ứng đối, nàng mỗi câu nói ngay cả mỗi cái biểu cảm đều là trải qua đáy lòng tính toán cùng ấp ủ, bước cờ này. Buộc phải thật cẩn thận, ra khỏi quán bar, ngửi hơi thở màn đêm, không khí mát lạnh xông vào mũi, Trương Tiểu Võ đuổi tới, nói bên tai nàng, nhị tiểu thư tới rồi, Liễu Tư Dực ánh mắt sáng lên, không chút lạnh lẽo nói, biết rồi. Rose là một tòa nhà với kiến trúc biệt lập, liền kề chính là một quán bar. Ban ngày Liễu Tư Dực ở chỗ này đọc sách, nấu trà pha cà phê, buổi tối thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở quán bar. Lầu hai quán bar đó là nơi nàng ở, nơi này bố cục yêu nhã, ghế dài không nhiều lắm, vì không phải để mở rộng cửa kinh doanh, chỉ vì bản thân thư thái. Ngẫu nhiên thả chậm bước chân thể nghiệm một chút cuộc sống. Ban đêm, nơi này một mảnh yên lặng. Trên lầu bài trí giống như một ngôi nhà. Có hai phòng ngủ và hai phòng khách. Liễu Tư Dực mở cửa. Đèn ngủ trong phòng ngủ bật sáng. Tối tăm lại vũ mị. Nàng đứng một lát, thật sâu thở ra một hơi. Tay không tự giác mà sửa sang lại đầu tóc. Kéo góc áo sau. Trước sau dương ý cười, có thể đi đến cửa phòng ngủ, cảm giác vui sướng này đã bị nàng cưỡng chế đi. Cửa phòng ngủ không đóng chặt, để lại một khe hở, giống như đang đợi người. Liễu Tư Dực rón ra rón rén, sợ đánh thức người bên trong nghỉ ngơi, nhưng mà người nọ cũng không có ngủ. Có lấy được danh thiếp không? Trên giường truyền đến giọng nữ lười biếng, một cánh tay cô chống thân thể. Mái tóc dài buông xóa tự nhiên buông xuống, trong mắt hiện lên một tia sáng, khuôn mặt thanh tú không kém và rõ ràng như một tác phẩm điêu khắc. Có lăng có giác, thủy thủy môi đỏ gợi cảm mà yêu mị, chiếc váy ngủ màu đỏ xẻ tà làm lộ rõ làn da không tì vết không có gì nghi ngờ của cô. Cô ngồi ở trên giường, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, sương khói quấn quanh căn phòng. Ánh mắt vũ mị dừng ở trên mặt Liễu Tư Dực. Lấy được rồi, Liễu Tư Dực tránh đối mặt với cô. Rất tự nhiên mà cởi áo khoác. Bất luận nội tâm có bao nhiêu dao động, nàng cũng không dám biểu lộ ra biểu tình quá mức vui sướng. Cường đại tự khống chế lực làm nàng hết thảy thoạt nhìn vào bàn. Nội tâm sớm đã sóng gió gợn sóng. Không tồi tương đương không hổ là người tôi lựa chọn. Cũng sẽ không làm tôi thất vọng. Lăng Thiên Dục mị nhãn mỉm cười. Tuyệt thế mỹ nhân kia. Như là yêu nghiệt từ trong phim bước ra. Giơ tay nhấc chân gian tản ra lệnh người vô pháp kháng cự. cô là nhị phòng tiểu thư của gia tộc Lăng thị, nhân xưng Lăng nhị tiểu thư. Cha mẹ đều đã mất, là tôn bối không được sủng ái nhất. So với Lăng Thương Bắc đích trưởng tôn chi vị, xuất thân của cô chẳng khác gì một phi tần trong lãnh cung. Từ nhỏ không được coi trọng, cũng chịu nhiều đau khổ và nhục nhã. Ánh mắt Liễu Tư Dực dừng ở trên người cô một lát. Bất đắc dĩ thu hồi, nàng hiểu được nên làm đến trình độ gì. Lăng Thiên Dục nghĩ cái gì? Nàng rất rõ ràng, đại chiến Lăng gia, đoạt vị, sắp bắt đầu, hươu chết về tay ai, ai cũng đều không biết, cũng không có ai biết. Vị nhị tiểu thư này nỗ lực 8 năm, từ hai bàn tay trắng đến bây giờ có được một công ty giải trí. Cô cũng là hao tốn hết tâm huyết, mà đó đối với tài sản trăm tỷ của cổ phần Lăng Duệ khống chế mà nói. Chỉ là một góc của núi băng, cô muốn là toàn bộ tập đoàn. Hôm nay muốn ngủ ở đây sao? Liễu Tư Dực cởi áo ngoài, nhìn như một câu thăm hỏi bình đạm, lại cất giấu nàng nhiều ít chờ mong cùng khát vọng. Tương đương ngày mai cuối tuần, muốn ngủ ở cái giường này của em tương đương. Lăng Thiên Dục dập tắt tàn thuốc, hệ thống thông gió trong phòng nhanh chóng khử mùi khói, chỉ còn lại có phòng đầy mùi hoa. Liễu Tư Dực đang định thay quần áo tắm rửa, trên eo một khối thấy được hình xăm ánh vào Lăng Thiên Dục trong mắt. Đợi đã tương đương, cô rời giường đi đến bên Liễu Tư Dực. Đường cong hoàn hảo của vùng bụng được phản chiếu trong tấm gương soi toàn thân trong phòng. Một hình xăm đóa hoa hồng màu đỏ, bên trái đường cong sườn bụng nở rộ, cánh hoa màu đỏ sinh động như thật, giống như phát triển trong thân thể, kiều diễm ướt át. Đầu ngón tay Lăng Thiên Dục dừng ở trên cánh hoa. Xăm khi nào thế? Cơ bắp Liễu Tư Dực căng thẳng, trái tim bang bang thẳng nhảy. Lần trước, rất đẹp đó tương đương. Lăng Thiên Dục dường như đang thưởng thức, luyến tiếc dừng tay. Liễu Tư Dực không tự giác mà nắm chặt nắm tay. Lăng Thiên Dục lại nhích lại gần, treo ở nàng đầu vai, nhìn vào chiếc gương soi toàn thân, khơi màu cằm Liễu Tư Dực, nói, em cố ý, chị cảm thấy phải thì là phải. Lăng Thiên Dục nhìn nàng trong gương, cao ngạo quật cường, không giận không bực, ý cười càng sâu. Cô nhấc váy ngủ lên, eo nhỏ lộ ra, một tay có thể ôm hết, trên bụng là một hình xăm đóa hoa hồng giống nhau như đúc. Cách chương